xương trắng dần dần dày, không gian rung chuyển rất nhỏ, một vệt bóng hình xinh đẹp đạp sóng mà đến từ mặt hồ. Linh Nga ngẩng đầu nhìn, hai mắt liền tỏa sáng. Người tới tất nhiên là Vân Tiêu. Dù là lần trước đã từng gặp, lúc này vẫn như cũ làm cho đạo tâm người ta chấn động. Dáng người nàng thướt tha vũ mị, đường cong nhỏ nhắn mềm mại, người mặc váy dài lụa mỏng trắng hồng, áo choàng ngưng từ mây mù, mái tóc đen rũ xuống như thác nước ở phía sau, cổ tóc mây đơn giản. Vân Tiêu tỉ tỉ, Linh Nga khẽ kêu, đứng lên nghênh đón. Chợt nghe một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau Vân Tiêu, lại là một vị thiếu nữ người mặc váy dài màu tím nhạt, khuôn mặt mỹ lệ, có 5-6 phần tương tự cùng với Vân Tiêu, nhưng linh quang trong mắt linh hoạt, tất nhiên là Quỳnh Tiêu tiên tử. Quỳnh Tiêu cười nói. Tỉ tỉ, chúng ta lại thu một nghĩa muội sao? Vân Tiêu còn chưa trả lời, Linh Nga cũng không kịp giới thiệu, lại nghe bên trong mây mù truyền đến tiếng cười to cởi mở, Triệu Công Minh mặc chiến giáp đạp nước mà đến, không gian dao động cũng ngừng lại theo đó. Triệu Công Minh cười nói. Buổi sáng ăn xong rồi buổi tối ăn cơm, trong vòng một ngày ăn của trường canh hai bữa, rượu quá thay, Vân Tiêu điểm nhẹ chân ngọc, cùng với gió bay nhẹ đến bên bờ, khẽ khom người đối với Linh Nga cũng vội vàng đáp lễ. Vân Tiêu ôn nhu nói. Nga, ta giới thiệu cho ngươi, đây là đại ca của ta, Công Minh, chính là đệ nhất thanh phong bên trong thiên địa, người thân thiết của ba tỷ muội chúng ta từ thời viễn cổ. Đây là tam muội của ta, Quỳnh Tiêu, thích chưa cần người khác nhất, ngươi nên cẩn thận một chút, Quỳnh Tiêu không nhịn được phàn nàn một câu. Tỷ ngươi thật là thân nhất với sư muội nhà chồng. Ha ha ha ha, Triệu Công Minh cao giọng cười to, lại tăng thêm một câu. Đây cũng không chỉ là sư muội của Trường Canh, sau này đoán chừng cũng sẽ là đạo nữ. Cái gì? Quỳnh Tiêu trợn tròn mắt đẹp, lấy kim dao tiễn ra. Ta sẽ đi cắt cái tên hoa tâm này, Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, có một chút bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu. Triệu Công Minh lập tức ngưng cười, Quỳnh Tiêu cũng giấu cái kéo ở phía sau, có một chút bực mình nói. Đương nhiên, vậy thì cũng phải xem tỷ tỷ có đồng ý hay không, Linh Nga nháy mắt mấy cái, Vân Tiêu tiên tử ôn nhu như vậy, vì sao lại cảm thấy, có uy nghiêm như thế. Bất quá, Linh Nga rất nhanh liền bị chiến trận như vậy làm cho hoảng sợ. Trong 8 đại đệ tử tiệt giáo thánh nhân, có 3 vị đến, vòng xã giao của sư huynh nhà mình thật sự rộng. Công Minh tiền bối, Quỳnh Tiêu tiền bối, còn mời đến bên này nhập tọa, Linh Nga vội nói. Sư huynh ta cùng với Bạch Tiên Sinh đang bận rộn trong phòng bếp, lúc này hẳn đang nấu nướng, không thể kịp thời ra nghênh tiếp, Vân Tiêu ôn nhu nói. Không ngại, Linh Nga không cần phải khẩn trương, Triệu Công Minh híp mắt cười. Gọi ta lão ca là dược, ta và sư huynh ngươi xem như bạn vong niên, cũng là người thứ nhất ở bên trong tiệt giáo tương giao với sư huynh ngươi. Linh Nga, không ít lần nghe sư huynh phản nàn lúc trước chính là bị ngài kéo vào cái hố tiệt giáo. Công Minh lão ca. Ha ha ha, Triệu Công Minh lấy ra một chiếc sáo ngọc bằng bạch ngọc ở bên trong tay áo ra, nói. Nghe nhị muội nói ngươi thích âm luật nhất, vậy liền tặng cho ngươi vật này, tránh cho bị ngươi sư huynh mắng ta hẹp hòi, không chối từ lễ vật, là truyền thống tốt đẹp của tiểu Quỳnh Phong. Linh Nga dùng hai tay tiếp nhận chiếc sáo ngọc, hạ thấp người nói tiếng cảm ơn. Quỳnh Tiêu ở bên cạnh lại nói. Ta cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, nếu sau này ngươi gặp phiền phức liền báo danh của ta sẽ giúp ngươi ra tay một lần. Như thế nào? Linh Nga cười nói. Đa tạ tiên tử, ở phía phòng bếp, Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch đã là từng người dùng tiên lực nâng 7-8 chiếc ngọc bàn nóng hôi hổi, chậm rãi bay đến nơi đây, mời mọi người nhập tọa. Vân Tiêu tiên tử hạ thấp người hành lễ đối với Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ vái chào sau khi thu hồi tạp dề, lại chào hỏi đối với Công Minh lão ca cùng với Quỳnh Tiêu tiên tử. Linh Nga dùng hai cỗ đạo nhân giấy tấu nhạc, Bạch Trạch dùng thần thông làm đầm nước phát ra ánh sáng rực rỡ. Lý Trường Thọ làm chủ nhà nâng chén mời rượu, một bữa tiệc thần tiên cứ thế bắt đầu. Lý Trường Thọ, Bạch Trạch, Triệu Công Minh ngồi ở một bên, Vân Tiêu, Linh Nga, Quỳnh Tiêu ngồi ở một bên khác. Không bao lâu, Bạch Trạch cùng với Triệu Công Minh liền trò chuyện sôi nổi, rất có ý vị hận vì gặp nhau muộn. Quỳnh Tiêu cùng với Linh Nga cũng thân quen rất nhanh, Quỳnh Tiêu vốn còn muốn đánh phủ đầu Linh Nga, và giờ phút này cũng là thật sự không xuống tay được. Mà sau khi Quỳnh Tiêu nếm thử một vài miếng thức ăn do Lý Trường Thọ làm, nhị tỷ, cưới đi, Quỳnh Tiêu giơ ngón tay cái, đinh một tiếng, khóe mắt lóe ra một chút ánh sáng. Kiếm lợi lớn, Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, Quỳnh Tiêu vội vã cúi đầu dùng bữa. Vân Tiêu khiển trách. Mọi thứ đều cần tiến hành theo chất lượng, người có tâm tư nhàn nhã như vậy, vì sao lại không lắng nghe bọn họ đang nói chuyện gì, đây mới là chuyện khẩn yếu nhất hiện nay, Quỳnh Tiêu nghiêng tai lắng nghe, liền nghe được đại ca Triệu Công Minh nhà mình đang nói. Mỗi lần đại kiếp tất có sát nghiệp, Bạch tiên sinh cảm thấy, sát nghiệp của lần đại kiếp nạn này sẽ nằm ở bên nào. Chuyện này rất khó nói, Bạch Trạch cầm ly rượu lên uống một hớp. Đại kiếp là suy yếu lực lượng sinh linh, ai phải ứng kiếp, sẽ phải phán đoán từ khí vận, phúc duyên của tự thân, cùng với liên quan với đại kiếp, hơn nữa còn tồn tại vô cùng nhiều biến số, Lý Trường Thọ cũng nói. Bạch tiên sinh nói không sai, sau này lão ca ngươi vô luận làm chuyện gì, cũng đều nhớ thương nghị trước với ta. Lúc này không chỉ có ta có thể nghĩ kế cho ngươi, Bạch tiên sinh thân là đại năng yêu đỉnh thượng cổ cơ trí, tất nhiên là có kỳ mưu diệu kế. Ai Bạch Trạch khoát khoát tay. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, đều là hiểu sơ, hiểu sơ. Lý Trường Thọ nháy mắt đối với Triệu Công Minh, Triệu Công Minh lập tức ngầm hiểu. Bạch Trạch, am hiểu mưu tính, sợ được khen. Quỳnh Tiêu đột nhiên hỏi. Bạch tiên sinh, bằng yêu sư thời thượng cổ Côn so với người ở trên phương diện mưu trí như thế nào? Côn bằng tinh danh, xảo trá dị thường, am hiểu âm mưu, cơ trí, lại không am hiểu đại sự mưu lược, mưu trí đơn thuần chỉ có thể nói tốt nhất, khó có thể nói là đỉnh tiêm. Trong mắt Bạch Trạch mang theo vài phần thần thái hồi ức. Ta đã giao thủ với gã vô số lần, đương nhiên là ở trên yêu đình. Côn bằng có một chút bảo thủ, nhưng chính là bởi vậy, gã không có nửa phần cảm tình đối với yêu đình, đối với yêu tộc cũng coi như là cỏ rác, không có nửa phần ý niệm thiện ác, chỉ có lợi cho mình, không lợi cho mình. Loại cao thủ này mới là khó đối phó nhất, Vân Tiêu Tiên Tử nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, dặn dò. Nếu ngươi gặp phải Côn bằng, hãy gọi thêm nhiều người để chống đỡ với gã. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, ấm giọng nói. Các ngươi cũng nên như vậy, gặp phải cường địch cũng đừng bị kiếp vận ảnh hưởng. Được rồi, Quỳnh Tiêu hơ bàn tay nhỏ, nói. Chúng ta uống rượu vui đùa, thảo luận sự tình nặng nề như vậy làm gì, đến, tỷ tỷ, ta mời tỷ tỷ một ly, Vân Tiêu không rõ ràng cho lắm. Mời ta làm gì, nhưng nàng vẫn là cầm chén ngọc. Đối ẩm cùng với nghĩa muội nhà mình. Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh trao đổi ánh mắt, trong mắt Lý Trường Thọ mang theo vài phần hỏi thăm, Triệu Công Minh bất động thanh sắc gật gật đầu. Thế là, một bữa tiệc rượu nhằm vào Vân Tiêu được bắt đầu như vậy. Nhưng Lý Trường Thọ ngày hôm nay cũng coi như kiến thức được một màn đáng sợ của Vân Tiêu tiên tử. Từng người quy ước không dùng tiên lực, đạo vận, nguyên thần triệt tiêu tử kình, Vân Tiêu tiên tử lại là uống nhiều không say, hoàn toàn khác biệt với tình báo Quỳnh Tiêu trong năm đó. Có thể quan niệm của sinh linh tiên thiên xác thực có một chút chênh lệch cùng với sinh linh hậu thiên. Không bao lâu, Quỳnh Tiêu nằm ở trên mặt thảm, khuôn mặt đỏ rực, ở rượu. Bạch Trạch hai mắt choáng váng, mơ mơ màng màng nằm ở trên bàn. Triệu Công Minh rất nhanh cũng liền mặt mo phiếm hồng, đi đến nơi xa ôm một gốc đại thụ, hát lên ca dao trong gió. Linh Nga cũng không chống đỡ được tử lực, chống chán than nhẹ. Mà lúc này, gương mặt xinh đẹp của Vân Tiêu phiếm hồng, lướt nhìn nhau cùng với Lý Trường Thọ, đột nhiên che miệng cười khẽ. Nụ cười này thật sự như hoa tình yêu nở rộ, cực kỳ rực rỡ, làm say lòng người dưới ánh trăng, dưới ánh sáng chói lọi phát ra từ đầm nước. Vân Tiêu nói. Mấy người các ngươi còn muốn làm cho ta say sao? Chuyện này, Lý Trường Thọ không nhịn được bật cười. Nhưng ta lại thắng, Vân Tiêu hơi nhấc cằm, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần phiền muộn. Trước đây uống say đều làm ra những việc ngượng ngùng, bị nhị muội tam muội giễu cợt không ít. Ta liền cố ý luyện tử lượng. Rượu người cất uống rất ngon. Khi nói chuyện, nàng để ly rượu ở bên má, nhìn nhau cùng với Lý Trường Thọ, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng. Lý Trường Thọ cầm ly rượu lên, ấm giọng hỏi. Còn muốn uống không? Không, lại uống sẽ say thật, Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Sau khi ta say luôn yêu thích khiêu vũ, như vậy sẽ bất đoan trang. Ta dù sao cũng nên làm gương cho Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu, Lý Trường Thọ cười nói. Ta muốn xem thử một chút. Vậy thì, Vân Tiêu ngẫm nghĩ, tiện tay điểm nhẹ, đem Bạch Trạch, dùng một đoàn mây mù cầm cố Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu, đứng dậy, nói đối với Lý Trường Thọ. Chỉ lần này, nói xong, vị tiên tử này hát làn điệu ca dao, lướt tới bên cạnh đầm nước, không tạo ra nửa điểm làn sóng trên mặt nước, ở dưới ánh trăng. Đi tới chính giữa đầm nước, nước chảy tấu nhạc khúc, làn gió lướt trong tim. Nàng đầu tiên là xoay người một cái, liền nhảy múa ở dưới ánh trăng, cánh tay ngọc rung nhẹ, bờ vai bồng bềnh, phía trên đầm nước nổi lên mây mù mông lung. Tình tứ vẫy tay một mình, đôi tay áo so le. Hai mắt của Vân Tiêu có một chút mê ly, động tác nhu hòa trôi chảy, váy uốn lượn như chim bay, dáng người phiêu diêu diễn giải như thế nào là cực hạn của tiên tử, như thế nào là đỉnh cao nhất của nữ tử. Lý Trường Thọ nhìn có một chút nhập thần, ngồi ở chỗ đó không có phân tán tư tưởng, ánh mắt rõ ràng. Tiếng bước chân vang lên ở bên cạnh, Lý Trường Thọ mới biết, đây là sự sắp xếp trước đó của Linh Nga cùng với Vân Tiêu. Linh Nga ôm Ngọc Cầm đến bên cạnh đầm nước, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận thể ngộ, trên khuôn mặt xinh đẹp còn có một chút đáng yêu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy, tiếng nhạc phảng phất như dung nhập trong động tác của Vân Tiêu. Lý Trường Thọ ngửa thân thể ra sau, hai tay chống ở trên thảm, thưởng thức mỹ cảnh hiếm thấy này, khóe miệng lộ ra ý cười không màng danh lợi. Chính mình sau này, nhất định phải kiên định đưa các nàng ra khỏi đại kiếp phong thần. Cho dù là đối với trời. Khục, giống như cái chết lần này của Lục Áp, cân đối cân bằng, thương lượng một chút cùng với thiên đạo, hắn làm thêm vài việc, đưa bốn đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo ra khỏi đại kiếp phong thần. Cứng rắn chống đỡ với thiên đạo tại Hồng Hoang sau đại kiếp Vu Yêu, còn không bằng suy nghĩ cách rời khỏi Hồng Hoang, đi vào bên trong hỗn độn hải làm hàng xóm với những con bạch tuộc đó. Lý Trường Thọ đè lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong lòng này, tiếp tục nhìn chăm chú vào cảnh đẹp trước mắt, say mê vào trong đó một lần nữa. Đây là một điệu múa rất đẹp. Loại nhảy múa bình thường này, đẹp thì đẹp, tâm động cũng là tâm động, nhưng ẩn ẩn, có một chút ít thất vọng. Còn tưởng rằng sẽ có một đoạn tiên tử nhảy disco vạn năm khó gặp. Lúc Vân Tiêu tiên tử rời đi, là được Quỳnh Tiêu đỡ đi, nàng đã thật sự say. Trước khi đi, Quỳnh Tiêu vẫn là nói thầm một hồi, nói trước kia tỉ tỉ không khiêu vũ như vậy, làm cho Lý Trường Thọ lại nhiều hơn mấy phần cảm giác chờ mong. Múa bình thường, chung quy là vẫn thiếu một chút cảm giác kích thích. Triệu Công Minh ngược lại là trực tiếp ở lại Hắc Chỉ Phong, trò chuyện vui vẻ cùng với Bạch Trạch, trở thành bạn tâm giao, nhìn bộ dáng hẳn là muốn ăn nhờ ở đậu một thời gian. Về phần Linh Nga, người lên kế hoạch cho bữa tối này, ở dưới cây liễu bên Linh Hồ, tiểu tiên tử cảnh giới thiên tiên nào đó đang ủy khuất khuất dựa ở đó, bên cạnh bày biện hai phiến đá thật dày, cầm đao khắc họa một đám chữ đẹp đẽ, viết xong một lần lại lau phiến đá một lần. Sư huynh thối, người ta vì để cho ngươi vui vẻ, địch cũng đều dẫn vào nhà, vậy mà còn bị phạt, phạt phạt phạt, chỉ biết phạt, có bản lĩnh thì phạt cái khác đi, Lý Trường Thọ nghe được liền muốn bật cười. Để ngăn cản lũ lụt Hồng Hoang, hãy bắt đầu bằng việc giảm bớt hơi nước. Tiếp theo, còn rất nhiều việc phải giải quyết, nhưng cái gì cũng phải đến từng cái một, vừa vạn Triệu Công Minh ở chỗ này, Lý Trường Thọ liền dứt khoát mượn Định Hải Thần Châu dùng một lát, dẫn hồ lô lớn màu trắng tím kia lên bên trên Hắc Chỉ Phong. Bạch Trạch cao mày nói, đây không phải là Trảm Tiên Phi Đao của Lục Áp sao? Hôm đó Trảm Tiên Phi Đao đột nhiên biến mất cùng với Ấn Tỷ Yêu Đế, bần đạo còn tưởng rằng Thánh Mẫu Nương Nương đã lấy đi. Triệu Công Minh cười nói, ta đã từng nhìn thấy uy thế của bảo vật này, cũng là có một chút lợi hại. Ngày hôm nay ngược lại là phải chúc mừng lão điện ngươi đạt được một kiện trọng bảo. Lý Trường Thọ lắc đầu, nghiêm mặt nói, bảo vật này có một chút cổ quái, ta thử 7-8 loại phương pháp luyện chế vẫn như cũ không có cách nào sai sử tùy ý. Như thể bảo vật này là vật sống vậy, Bạch Trạch nhỏ giọng thầm thì. Linh bảo tiên thiên là có linh tính, ngươi giết chủ nhân của nó sẽ có một chút oán trách đối với ngươi. Ồ, Lý Trường Thọ hỏi, Bạch tiên sinh hẳn là cũng không biết lai lịch cụ thể của bảo vật này, chiêu thức hữu hiệu thứ hai đối với Bạch Trạch, khích tướng nhỏ. Để bần đạo xem một chút, Bạch Trạch vuốt tròm râu dê của chính mình, đi qua đi lại ở bên cạnh bàn vuông, quan sát tỉ mỉ. Đây không phải là hồ lô kết xuất ra từ bên trên dây hồ lô kia sao? Hai mắt của Triệu Công Minh tỏa sáng. Thật đúng là bảo bối gốc kết xuất ở bên trên dây hồ lô kia. Trên trán của Lý Trường Thọ treo hai dấu chấm hỏi. Dây hồ lô nào? Hiện tại đang lưu hành làm trò bí hiểm hay sao? Nghĩ như vậy, Lý Trường Thọ liền muốn trực tiếp chém hồ lô này, xem bên trong có thể tung ra anh em hồ lô hay không. Hai vị, có thể nói rõ một chút hay không? Ha ha ha! Bạch Trạch cùng với Triệu Công Minh liếc nhìn nhau, lập tức cùng nhau cười to. Bạch Trạch cười nói, cuối cùng cũng có sự tình mà Thủy Thần Đại Nhân không biết, Triệu Công Minh cũng nói, bảo vật này ngược lại là rất ít xuất hiện tại Hồng Hoang, bên trong điển tịch cũng hiếm khi ghi chép, Trường Thọ ngươi không biết cũng là chuyện đương nhiên, dây hồ lô kia cũng là một trong 10 đại linh căn tiên thiên. Hóa ra là nói dây hồ lô kia, Lý Trường Thọ cười nói, ta còn cho rằng hai vị bật cười, hẳn là có cao kiến. Dây hồ lô kia có phải chính là lúc Thánh Nhân Nương Nương tạo ra con người, dùng để lấy bùn, đổ bùn hay không? Bạch Trạch cười mắng, Thủy Thần đang cố ý trêu chọc bần đạo, xác thực chính là dây hồ lô kia. Nói kỹ càng một chút đi, Lý Trường Thọ quay người ngồi vào bên trong ghế bành. Ta cũng chỉ biết như vậy mà thôi, không có nói đùa với hai vị. Dây hồ lô này còn đã dẫn phát một trận đại chiến tại thời viễn cổ. Triệu Công Minh khẽ than thở một tiếng, nói về những gì đã xảy ra khi đó. Khi đó, Tam Thanh lão gia chưa thành thánh, đạo tổ đang lĩnh hội áo nghĩa trung cực chảm tam thi thành thánh. Thời đại hồng hoang viễn cổ nhạt bào còn đơn giản hơn so với ăn cơm, cũng tiến vào thời kỳ cuối. Ở giữa sườn núi Bất Chu Sơn kia, một đoàn mây mù quanh năm không tiêu tan, đại la đi vào cũng sẽ lạc đường, vào ngày đó đột nhiên soi sáng ra hào quang đầy trời, có trọng bảo xuất thế. Các đại năng cùng nhau đuổi đến, nhưng lúc đó Tam Thanh đã là một nhóm cao thủ đứng đầu nhất bên trong hồng hoang, lại tương hỗ lẫn nhau, có đông đảo bảo vật, không ai dám trêu chọc. Ba người bọn họ đứng ở phía trước nhất, đợi bảo vật xuất thế, cũng đạt được chỗ tốt lớn nhất. Đó là một dây hồ lô linh căn tiên thiên, trên đó kết xuất 7 quả hồ lô. Thái Thanh lão gia xuất thủ trước nhất, hái đi quả hồ lô thứ nhất, lúc ấy biểu tình của Thái Thanh lão gia có một chút thất vọng, lắc đầu liền rời đi. Đó chính là hồ lô vàng tím đậm, hiện tại dùng để chứa cửu truyền kim đan bên trong động xuất cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đi hồ lô tím đen, cũng lộ ra thần sắc thất vọng, quay người rời đi. Thông Thiên giáo chủ lấy đi hồ lô màu vàng tím nhạt, cười nói hồ lô cũng thường thôi, hiển nhiên là nhắc nhở người khác không cần ra tay đánh nhau, không phải thứ gì tốt. Đợi ba vị đại lão rời đi, các đại năng các hiển thần thông, mỗi người dựa vào thần thông của bản thân hái đi 4 quả hồ lô còn lại. Nữ Oa hái được hồ lô xanh tím, Hồng Vân lão tổ hái được hồ lô tím đỏ, hồ lô tím xanh lục không biết tung tích ở bên trong tranh đoạt, mà Yêu Đế Đông Hoàng Thái Nhất thì hái đi hồ lô tím trắng. Cũng chính là quả hồ lô bày ở trước mắt ba người lúc này. Trảm Tiên Phi Đao là linh bảo tiên thiên, trước đây Lục Áp cũng không có phát huy ra hoàn toàn thực lực của nó. Triệu Công Minh giơ tay trái ra, muốn nắm chặt miệng hồ lô. Lý Trường Thọ nói một câu cẩn thận, tay trái của Triệu Công Minh còn chưa chạm đến miệng hồ lô liền rụt trở về, đầu ngón tay thế nhưng xuất hiện một tia vết máu. Bạch Trạch trầm ngâm vài tiếng, bấm ngón tay suy tính theo thói quen, rất nhanh lại hậm hực buông ngón tay xuống, cẩn thận nhớ lại một hồi, nói: "Hồ lô này có một chút cổ quái. Ta kỳ thật đã từng suy tính uy năng hồ lô bảy màu tại thời thượng cổ, nghe nói ở bên trong hồ lô màu tím trắng này ẩn chứa tiên thiên kiếm khí vô cùng sắc bén, có thể chảm nguyên thần thiên địa vạn vật, nhưng bản thân hồ lô này lại không có cách nào bị điều khiển. Giống như hồ lô tím đen ẩn chứa hỗn độn khí tức trong truyền thuyết kia, cũng không nhìn thấy thánh nhân lão gia tự mình thi triển, hoặc là ban cho đệ tử dùng qua." Lý Trường Thọ buồn bực nói. "Vậy thì vì sao Lục Áp có thể sử dụng?" Bạch Trạch gật đầu, cũng đưa tay đến miệng hồ lô, cảm thụ sự sắc bén trong đó, đầu ngón tay cũng xuất hiện vết máu. Thế là, ba người đứng ở bên cạnh nhà bếp tráng lệ, bên trong nhà gỗ đơn sơ của Bạch Trạch, đi xung quanh hồ lô lớn. Ở dưới yêu cầu của Triệu Công Minh, Lý Trường Thọ bắt đầu thử luyện hóa chuyện hồ lô lớn này, nhìn phản ứng như thế nào. Nhưng mà, theo câu thông cơ bản nhất với pháp bảo, đến đủ loại thủ đoạn dùng tiên lực kích hoạt cấm chế, lại đến thủ đoạn mê tín nhỏ máu nhận chủ, Lý Trường Thọ đều đã lần lượt thử một lần. Trảm Tiên hồ lô không phản ứng một chút nào, thậm chí không cảm giác được nửa phần linh tính tồn tại trên đó. Triệu Công Minh nói: "Nếu không thì trực tiếp thử xem, có lẽ có quan hệ cùng với câu chú ngữ kia." Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch liếc nhìn nhau, mặc dù đề nghị của Triệu đại gia không có kỹ thuật hàm lượng gì, nhưng xác thực đáng giá thử một lần. Lập tức, một cỗ đạo nhân giấy ôm một con dê cổ dài bi quan, hậm hực, mất đi hy vọng đối với dê sinh, làm thành một cái biên ngắm đơn giản. Lý Trường Thọ dùng tiên lực nâng Trảm Tiên hồ lô đến nơi xa, 6 quả Định Hải thần châu bay tới, làm ra mộ giáp phòng hộ đơn giản cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ khẽ quát một tiếng: "Mười bảo bối quanh người, không có chuyện gì phát sinh, để bần đạo thử một chút." Bạch Trạch chủ động tiến về phía trước, nhận lấy hồ lô lớn, nhắm ngay miệng hồ lô vào bên ngắm. Hắn chủ động thả khí tức ra, nói việc nhà đối với Trảm Tiên hồ lô, lôi kéo quan hệ, rất nhanh lại nói một tiếng: "Mười bảo bối quanh người." Hồ lô lớn im ắng, không có chút đáp lại. "Để ta thử một chút." Triệu Công Minh tiến về phía trước tiếp nhận hồ lô lớn, từng viên Định Hải thần châu xoay quanh người, trên người tản mát ra một thân chính khí, ánh sáng chính đạo bọc lại thân thể hùng tráng của chính mình. Nâng hồ lô lớn lên, nhắm vào bia ngắm ngay phía trước, Triệu Công Minh phát ra giọng nói uy nghiêm: "Hô, mời bảo bối quanh người." "Yên tĩnh." Triệu Công Minh lại nói: "Mời bảo bối xoay người, đặc biệt yên tĩnh." "Bảo bối, mời xoay người một chút." Làm sao lại có loại cảm giác không đành lòng nhìn thẳng. Phóc, miệng hồ lô Trảm Tiên Phi Đao đột nhiên xuất hiện một đoàn xương trắng, trong xương trắng có một vệt ánh sáng trắng nở rộ, chém về phía cái cổ của Triệu Công Minh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triệu Công Minh thi triển thần thông không gian vội vàng né tránh, vệt ánh sáng trắng kia vẫn cạo mất một đoạn râu của Triệu Công Minh, bắn nhanh mà đi về hướng chân trời, đánh cho đại trận hắc chỉ phong lấp lóe quang mang. "Con mẹ, Triệu Công Minh trừng mắt, từng khỏa định hải thần châu bay vụt mà đến, bao quanh Trảm Tiên Hồ Lô. Triệu đại gia lấy ra một chiếc roi gỗ liền muốn vụt hồ lô, cũng may Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch xông tới nhanh, kéo Triệu Công Minh trở về. Lão ca bớt giận. Công Minh đạo hữu, không đáng tức giận với một kiện bảo vật. Cuối cùng Triệu Công Minh cũng bị thuyết phục, ba người đối mặt với kiện hồ lô lớn linh bảo tiên thiên này, bắt đầu cảm thấy khó khăn. Không khỏi có một loại phiền muộn tiến vào bảo sơ lại tay không mà về. Hủy đi, Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu. Vật này đã không để cho chúng ta sử dụng, vậy không bằng trực tiếp hủy đi, tránh cho sau này trở thành tai họa ngầm. Triệu Công Minh rất tán thành gật đầu. Không sai, hủy đi, Trường Canh ngươi cũng không có thiếu bảo vật, Lý Trường Thọ, thiếu, còn là cái loại thực sự thiếu kia. Bạch Trạch hơi chớp mắt đối với Lý Trường Thọ, hỏi là đang hù dọa hồ lô lớn này, hay là thật sự muốn hủy đi. Lý Trường Thọ lại là lộ ra sắc mặt trịnh trọng gật đầu, sắc ý đã quyết. Đây không phải có một chút phá của trời sao, Bạch Trạch vuốt chòm râu dê. Không bằng chúng ta lại suy nghĩ nửa ngày, xem có thể nghiên cứu thông thấu linh bảo này hay không, lại hút thuốc đúng bệnh. Như thế lại quá mức hung hiểm, Lý Trường Thọ nói. Bảo vật này chuyên tổn thương nguyên thần, có một chút lợi hại. Như vậy, Triệu Công Minh ngẫm nghĩ, bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói một cách chắc nịch. Ta toàn lực thi triển định hải thần châu, Trường Canh ngươi lại thử thêm một lần. Thế là, một lát sau, trên không một chỗ hồ nước bên ngoài độ tên môn, 24 viên định hải thần châu lấp lóe sáng ngời, từng đoàn hơi nước tràn ngập xung quanh. Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch xếp bằng ở phía sau Triệu Công Minh, Triệu Công Minh ngồi ở phía sau đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Đạo nhân giấy đang cau mày, tay trái sờ về phía miệng hồ lô. Biện pháp này, trước đây Lý Trường Thọ đã sớm dùng qua, đạo nhân giấy có kết quả vô cùng thê thảm, đầu cũng không còn. Nhưng lần này tất nhiên là khác biệt. Tay trái bao khỏa tiên lực của đạo nhân giấy tiến đến miệng hồ lô, tiên lực xuất hiện chấn động, là kiếm khí vô hình kia đang bài xích tay trái của đạo nhân giấy. Đợi tay trái tới gần một lần nữa, một đoàn mây mù nho nhỏ xông ra. Đúng lúc này, từng chùm ánh sáng xanh nước biển sáng ngời đánh vào bên trên đoàn mây mù này, giống như có 24 tòa tiểu thiên địa chấn áp mà đến. Đoàn mây mù kia trực tiếp bị định ở phía trên miệng hồ lô, như là nước chảy bị đông kết trong nháy mắt. Bàn tay của đạo nhân giấy bắt lấy cái nắp miệng hồ lô, nhẹ nhàng rút ra. Soạt, tinh thần của Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch căng cứng, hai tay của Triệu Công Minh cùng nổi lên kiếm chỉ, 24 viên định hải thần châu nở rộ quang mang. Nhưng bên trong miệng hồ lô cũng không xông ra kiếm khí tuyệt thế gì, ngược lại là vô cùng yên lặng. Bạch Trạch nhíu nhíu mày, vừa muốn tiến về phía trước, lại bị Lý Trường Thọ dùng thủ thế ngăn lại. Lý Trường Thọ lấy ra một con diều ở bên trong tay áo, điều khiển con diều bay qua bên trên miệng hồ lô, con diều cũng bình yên vô sự. Trong này giống như có một ít dấu vết nhỏ, Triệu Công Minh đột nhiên mở miệng nói một câu. Liền ở bên trong miệng hồ lô, kéo dài xuống phía dưới. Đừng nóng vội, để đạo nhân giấy tới. Lý Trường Thọ trầm giọng nói một câu, điều khiển đạo nhân giấy chậm rãi tiến về phía trước, lần này xác thực không có bị hồ lô lớn công kích. Dường như đoàn mây mù nhỏ trước đây kia là chương trình tự vệ của hồ lô lớn. Vì lý do ổn thỏa, 24 viên định hải thần châu chấn áp mà xuống, hoàn toàn cố định hồ lô lớn. Tâm thần của Lý Trường Thọ ký thác vào bên trên đạo nhân giấy, bắt đầu dần dần khám phá kết cấu bên trong hồ lô lớn này, tiềm thức thăm dò vào tầng tầng lớp lớp mây mù. Bên trong hồ lô lớn này liền phảng phất như là hàng ngàn tiểu thế giới, nhưng ở bên ngoài lại nhìn như không có một chút dị dạng nào, giống như các linh bảo tiên thiên bình thường khác do thiên địa sinh ra, có uy năng cường hoành. Nhưng khi dò xét kỹ càng, Lý Trường Thọ tìm được một tia cảm giác mất tự nhiên. Linh bảo tiên thiên này đã từng bị người luyện chế lại một lần. Lý Trường Thọ đột nhiên mở miệng nói một câu. Yêu tộc thượng cổ lại có nhân vật am hiểu luyện bảo như vậy, có thể hạ thủ đối với linh bảo tiên thiên, tuyệt không phải sinh linh bình thường. Bạch Trạch trầm ngâm vài tiếng, nói. Người am hiểu luyện bảo trong yêu tộc nhiều không kể xiết, khi đó lại có chí bảo Đông Hoàng trung trấn áp yêu đình, nếu có hào đồ lạc thư thôi diễn, muốn giải thể linh bảo tiên thiên cũng không phải là vấn đề hóc búa gì đó, Triệu Công Minh thầm nói. Vì sao phải giải thể linh bảo tiên thiên? Khi đó yêu đình đã giàu có đến trình độ như vậy, ai ra, lúc ấy chính là không có gặp được Trường Canh lão đệ, bằng không ta sẽ đi ngang qua Thái Dương Cung, thuận thế nằm xuống một lần. Nếu là linh bảo tiên thiên có thể dùng, chắc hẳn sẽ không có ai nỡ giải thể, Lý Trường Thọ phân tích. Nhưng nếu là linh bảo tiên thiên không có cách nào sử dụng thì sao, bày ở đó bất quá cũng chỉ là vật trang trí, không bằng luyện chế lại một lần, Triệu Công Minh gật đầu cười một tiếng, mà Lý Trường Thọ giống như là phát hiện ra điều gì. Lại nói một câu, Hai vị, lùi lại một chút, lập tức, Bạch Trạch, Triệu Công Minh, bản thể của Lý Trường Thọ, cùng nhau lui về phía sau hai bước. Đạo nhân dưới Lý Trường Thọ như là phát hiện ra điều gì, một ngón tay chậm rãi thăm dò vào miệng hồ lô, ánh sáng xanh nước biển nở rộ xung quanh, Định Hải Thần Châu triển khai toàn bộ uy năng. Cạch, đạo nhân giấy đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi rút ngón tay về. Liền thấy ở nửa trên hồ lô lớn tím trắng, xuất hiện vài vết rách sắp xếp gọn gàng, hồ lô vốn trông rất hoàn hảo, bộp một tiếng, một nửa nổ tung. Vụ nổ khiến đạo tâm của Lý Trường Thọ run lên, Bạch Trạch run rẩy khóe miệng. Sau khi hồ lô nổ tung, những mảnh gỗ nhỏ lơ lửng xung quanh hồ lô, giống như những vòng bụi bên ngoài các vì sao tất nhiên là bị tiên lực bao bọc. Vào giờ phút này, toàn cảnh Trảm Tiên Phi Đao xuất hiện ở trong mắt bọn hắn. Nửa sau hồ lô lớn tràn đầy khí đục màu trắng, ẩn chứa một tia tiên thiên kiếm khí, đây chính là chỗ uy năng của Trảm Tiên Phi Đao. Một tia tiên thiên kiếm khí này bị phong ấn ở dưới từng tầng cấm chế tinh xảo, phía trên cấm chế thì là một quả cầu ánh sáng đen đỏ xen lẫn, mà ở phía dưới quả cầu ánh sáng này còn có một cái lồng giam màu vàng lớn chừng bàn tay. Nếu phóng đại lồng giam, có thể nhìn thấy cấu tạo lồng giam này dường như là một tòa kim điện, trong kim điện chỉ có một cây cột đá, trên cột áp chế một thân ảnh màu trắng nhạt. Thân ảnh này vào giờ phút này không biết là sống hay chết, nó dường như cảm ứng được bên ngoài có người nhìn trộm, đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn đối với bên ngoài. Mặt mày tướng mạo của thân ảnh này, so với mặt mày xuất hiện ở bên trên mây mù lúc Lục Áp đạo nhân thi triển Trảm Tiên Phi Đao, hoàn toàn nhất trí. Bạch Trạch nghẹn ngào hô: "Tinh phách đại vu, tinh phách đại nghệ." Lý Trường Thọ có một chút không rõ ràng cho lắm, liếc nhìn nhau cùng với Triệu Công Minh, từng người có chút nói không ra lời. Hóa ra đây chính là Trảm Tiên Phi Đao, Triệu Công Minh lắc đầu, thở dài. Chẳng trách uy năng mạnh mẽ như thế, có thể cắt đứt lôi độn của Trường Canh. Bắt giữ tinh phách đại vu đại nghệ thượng cổ, dùng tiên thiên kiếm khí nguyên bản của hồ lô này là mũi tên, chẳng trách, không nói đến việc có phải quá tàn nhẫn không, có thể tạo ra được bảo vật như vậy, Yêu Đình năm đó quả nhiên là có nhân vật lợi hại. Lý Trường Thọ cau mày nói: "Hai vị, hiện tại ở trước mặt chúng ta có hai vấn đề bày ra." Bạch Trạch buồn bực hỏi: "Vấn đề gì?" Lý Trường Thọ nói: "Vấn đề thứ nhất là chúng ta có thể giao lưu cùng với đại nghệ hay không, có thể sử dụng Trảm Tiên Phi Đao hay không, nếu như không thể dùng, như vậy nghĩ biện pháp hủy những cấm chế kia là được. Vấn đề thứ hai, Bạch tiên sinh, ngươi xác định chính mình có thể giáp trở lại không?" "Mặc dù rất khó, nhưng cũng có thể thử một lần, ấy, không đúng." Bạch Trạch trừng mắt. "Hủy là do ngươi hủy, sao lại còn muốn bần đạo giáp trở lại? Bần đạo là mưu sĩ, cũng không phải là thợ khéo tay." Lý Trường Thọ cười nói. "Bạch tiên sinh nhìn ba người chúng ta đi, lão ca ta tay chân vụng về, ta cũng không am hiểu luyện khí luyện bào, cũng chỉ có Bạch tiên sinh hiểu rộng biết nhiều, đều có đọc lướt qua đối với các phương diện, tất nhiên là do Bạch tiên sinh làm." "Ai?" Bạch Trạch lắc đầu, đã vuốt tròm râu dê, bắt đầu suy nghĩ nửa trên hồ lô hóa thành hơn mấy ngàn vạn mảnh vỡ kia. Lý Trường Thọ lại bắt đầu suy nghĩ cái lồng giam kim điện kia. Trảm Tiên Phi Đao nếu là có thể để cho hắn sử dụng, tất nhiên là không thể tốt hơn. Mà mấu chốt trong này, hẳn là tinh phách đại nghệ trong kim điện. Đại nghệ, hàng Nga. Trên trăng có danh nhân, tam giới đều biết phương danh. Ở phía dưới cây quế linh can tiên thiên, bên trong Nghiễm Hàn cung thanh lãnh kia, một bóng hình xinh đẹp dựa lan can, đứng ở phía trước đầm nước trong veo đã sớm không lưu động kia, ngắm nhìn ngũ bộ châu thiên địa to lớn kia, hơi xuất thần. Đại nghệ, đại vu vu tộc thượng cổ, bởi vì bắn hạ chín mặt trời mà hồng hoang nghe tiếng. Sau khi tổ vu thủy thần cộng công và hỏa thần trúc dung đại chiến đụng ngã Bất Chu Sơn, đại nghệ cùng với hình thiên hai vị đại vu mạnh nhất, trở thành người dự bị của vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chiến tử bên trong ở đại chiến thượng cổ. Không ngờ được, tinh phách này lại bị yêu tộc thu hoạch. Nhắc tới đại nghệ liền không thể không nhắc đến một nữ tiên thê tử của đại nghệ, Hằng Nga. Lúc thượng cổ, Hằng Nga chính là con gái của nhân hoàng, đại nghệ cùng với Hằng Nga kết hợp cũng có một chút hương vị chính trị thông gia. Nhưng sau khi thượng cổ kết thúc, đại nghệ đã vẫn lạc trong đại chiến, Hằng Nga đi đến Quảng Hàn, lưu lại cho thế gian chỉ có điển cố Hằng Nga hối hận vì trộm linh dược. Trong này, rất rõ ràng còn có chuyện xưa khác, Lý Trường Thọ sờ lên cầm cẩn thận thể hội, Triệu Công Minh có một chút muốn nói lại thôi. Nhưng sau đó liền cười nói: "Kỳ thật không có phức tạp như vậy, kiếp khởi kiếp diệt, kiếp sinh kiếp lạc," Triệu Công Minh nói. "Lão đệ ngươi thay vì nghĩ chuyện này, chẳng bằng ngẫm lại vật này nên giáp lại như thế nào." Đầu lông mày của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nhảy lên, nhưng lại chưa có truy vấn, cùng với Triệu Công Minh cùng nhau quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Bạch Trạch vào giờ phút này chính là đầu đầy mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí thu thập từng mảnh vỡ, sau đó dùng tiên lực dán lại, đã là hoàn thành hơn phân nửa lượng công việc tổng thể. Toàn bộ nguyên lý làm việc của trạm tiên phi đao, Lý Trường Thọ đã mò thấy, đơn giản mà nói, chỉ cần đạt được sự tán thành của tinh phách đại vu, liền có thể thôi phát như ý kiện vũ khí trảm tên sắc bén này. Mà kết quả thương lượng của Lý Trường Thọ cùng với tinh phách đại nghệ, chính là không có kết quả gì. Đại nghệ cũng không có bất luận thần hồn, ý chí, thể xác gì, chỉ để lại một tinh phách, tiếp cận với trạng thái ngủ say. Vị đại nghệ này, chỉ sợ là Triệu Vô Tận hành hạ của yêu tộc, Triệu Công Minh cảm khái như thế. Lý Trường Thọ cũng thở dài, cũng không nói thêm cái gì, cùng nhau chờ đợi Bạch Trạch làm xong. Nửa ngày sau, Bạch Trạch xoa xoa mồ hôi nóng trên trán, đặt một quả hồ lô lớn như lúc ban đầu ở trước mặt Lý Trường Thọ. Cuối cùng, cũng không phụ lòng tin của Thủy Thần, Triệu Công Minh đi đến nơi hồ lô lớn vừa mới phá giải, thả hai mảnh đen trong tay ra, nghiêm mặt hỏi. Ấy, Bạch tiên sinh, nơi này làm sao còn lọt hai mảnh gỗ nhỏ? Bạch Trạch giật mình, liền vội vàng xoay người đi xem, lại chạy về nghiêm túc nhìn hồ lô lớn bóng loáng không thiếu sót này, trong lòng sốt ruột một hồi. Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh nhịn một hồi, cuối cùng suýt nữa cười bò, Bạch Trạch tức giận hóa ra bản thể, đuổi đánh Triệu Công Minh một hồi. Khoảng thời gian hạnh phúc với nam đại năng, giống như Lý Trường Thọ chơi đùa với những người bạn thân nhất trong trường ở kiếp trước, những ngày như vậy luôn lập tức trôi qua. Nắm giữ công mật chủ yếu của Trảm Tiên Phi Đao, Lý Trường Thọ liền bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể thức tỉnh tinh phách đại nghệ. Hắn nghĩ đến đầu tiên chính là Vu tộc địa phủ, sau đó lúc chuẩn bị mang 108 ma binh đến xin giúp đỡ, cũng mang Trảm Tiên Phi Đao đến. Đi đến Nguyệt Cung cầu kiến Thái Âm Tinh Quân, chuyện này, vẫn là thôi đi. Ngọc Đế Bệ Hạ mặc dù lòng dạ rộng lớn, hơn nữa lúc này cũng không có lưu truyền chuyện xấu gì cùng với hàng Nga ở bên ngoài, nhưng người nào có thể bảo đảm tương lai sau này, hai chữ thận trọng, liền thể hiện ở phía trên một chút chi tiết, chính mình cách Nguyệt Cung tất nhiên là càng xa càng tốt. Nơi đó thế nhưng là hậu hoa viên của Ngọc Đế Bệ Hạ, nói không chừng sau này Tần Thiên Trụ nào đó kế thừa ý chí của Hoa Nhật Thiên, liền sẽ trở thành khách quý của Nghiễm Hàn Cung. Linh giác trong đáy lòng rung động nhẹ nhẹ, lại là có người cầu kiến phủ thủy thần Thiên Đình. Lý Trường Thọ chuyển tâm thần qua, để cỗ đạo nhân giấy này cùng với Công Minh, Bạch Trạch trở về bên trên Hắc Chỉ Phong, một bộ phận tâm thần của chính mình rơi vào bên trong phủ thủy thần. Mặc trang phục như bình thường, cầm lên phất trần bình thường, một lần nữa là một vị quyền thần Thiên Đình bình thường. Kéo cửa phòng ra, Lý Trường Thọ nhìn biện trang, Ngao Ất đứng bên ngoài, cùng với Long Cát công chúa điện hạ càng đứng ở đằng sau. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Thủy quân Thiên Hà gặp phải phiền toái gì sao? Ngao Ất ôm quyền cúi đầu, cười hô to. Chúc mừng giáo chủ ca ca, biện trang cũng nói. Chúc mừng thủy thần đại nhân. Việc vui từ đâu đến? Lý Trường Thọ lạnh nhạt hỏi. Biện trang cười hắc hắc, liếc nhìn trái phải, tới gần Lý Trường Thọ hơn một chút, thầm nói. Thủy thần đại nhân, ngài hẳn là còn chưa biết, ở bên trên triều hội vừa rồi, bởi vì một công tấu bẩm nói ngài tự tiện hạ phàm, can thiệp sự tình lịch kiếp của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, bệ hạ tức giận, phạt nửa tháng công đức bổng lộc của ngài, cũng phạt ngài đi vào bên trong Nguyệt Cung làm tổng giáo huấn luyện nhóm Thường Nga 10 năm. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Lý Trường Thọ há hốc mồm, cả người cơ hồ bị vài tên thôn vệ. Ngao Ất ở bên cạnh cười nói. Giáo chủ ca ca, đây xem như là trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với nam tiên Thiên Đình. Một chiêu này của bệ hạ, vì sao, thật sự nhìn không thấu. Chẳng lẽ lại muốn hắn đi dò đường? Thường Nga Nguyệt Cung chính là vũ công chuyên nghiệp phụ trách các hoạt động cỡ lớn của Thiên Đình. Các nàng có được dung mạo tư thái của tiên tử chọn một bên trong ngàn dặm, mỗi ngày đều gian khổ luyện múa. Muốn chúng tuyển Thường Nga cũng không phải là sự tình đơn giản, hơn nữa Thường Nga là chức quan, cũng không phải là xưng hô cố định, luyện múa tại Nguyệt Cung cũng là có công đức có thể cầm. Biện trang thấy Lý Trường Thọ nhíu mày nhăn chán, buồn bực nói. Thủy thần đại nhân, ngài không vui sao? Ngao Ất đá biện trang một phát, thật sự muốn mắng biện trang vài câu. Nếu bộc lộ ra tâm trạng vui vẻ vào lúc này thì đó sẽ là gì? Ta sẽ đi tìm bệ hạ nói một tiếng, Lý Trường Thọ thở dài trong đáy lòng, liền muốn cưỡi mây tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Chuyện này là sao? Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, truyền đến bên trên Tam Tiên Đảo, thật sự cho rằng Quỳnh Tiêu Bích Tiêu cũng là ôn nhu như nước, mà Vân Tiêu Tiên Tử sẽ không thi pháp quỳ xuống kia đối với hắn sao? Bất quá cũng không sao, chỉ cần chính mình kiên trì bản ngã, làm một vị chính thần Thiên Đình trong sạch, kinh ngay không sợ chết đứng. Lão sư, Long Cát ở bên cạnh gọi khẽ. Trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một chút bất mãn, nhỏ giọng nói. Mẫu thân bảo ngài đi đến giao trì một chuyến, Lý Trường Thọ chuyển động ý nghĩ, đã hiểu vương mẫu định làm gì, khóe miệng khẽ giật giật. Một khắc trước hắn vốn còn muốn cách chỗ Nguyệt Cung kia xa một chút, giờ khắc này đã quấn vào bên trong tranh chấp giữa vương mẫu cùng với Ngọc Đế, Một lát sau, trong Gia Trì Hoa Điện, Lý Trường Thọ cách Bình Phong, vái chào đối với Vương Mẫu nằm nghiêng ở bên trên giường mềm, miệng nói. Tiểu thần bái kiến nương nương, tiếng nói cũng một chút lười biếng của Vương Mẫu xuyên thấu qua Bình Phong truyền đến. Trái phải đều lui ra đi. Nương nương, Lý Trường Thọ vội vàng hô. Vẫn nên để các vị tiên tử, ở lại đi. Vương Mẫu cười khẽ, đưa tay ra hiệu cho nhóm tiên tử phụng dưỡng chung quanh không cần lui ra, mở miệng nói. Trường canh ái khanh, bệ hạ dường như bởi vì ngươi nhiễu loạn sự tình y lịch kiếp, có một chút tức giận. Ai? Lý Trường Thọ cúi đầu cười khổ. Vì sự an ổn của thiên đình, vì thanh danh của bệ hạ, tiểu thần cũng chỉ có thể ra hạ sách này, lại là đều không nhắc đến loại lời kẻ cầm đầu là ngày này. Vương Mẫu hài lòng gật đầu, lại nói. Lần này bệ hạ phạt ngươi đi đến Nguyệt Cung làm tổng giáo tập, ngươi có lời oán giận gì không, Lý Trường Thọ? Chỗ đó có thể đi sao? Thật sự có thể đi sao? Hãy nghĩ đến thảm trạng của nhị sư huynh trong tương lai, hắn hiện tại chỉ muốn xử lý xong đại kiếp phong thần, lưu hóa thân tại thiên đình làm người mang tin tức cho thiên đế. Được rồi, việc này cũng không gấp được. Lý Trường Thọ vái chào, thở dài. Tiểu thần tất nhiên là không dám trái lệnh của Ngọc Đế bệ hạ. Vậy là ngươi muốn trái lệnh, lại không dám không đi, Vương Mẫu nương nương khẽ cười vài tiếng. Thủy thần sợ cái gì, tâm ý của bệ hạ, thiên đình ai không biết, ai không hiểu, ngươi cứ đi là được. Bất quá, đến rồi. Mời nương nương chỉ thị. Ta nghe không ít nữ tiên nói, nhóm thường ngang Nguyệt Cung không lo tu hành, chỉ biết vui đùa, sau khi trường canh ái khanh đi, nhất định phải huấn luyện các nàng thật tốt, đừng có làm mất uy tín của nữ tiên thiên đình. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ co quắp một trận, Vương Mẫu nương nương đây là muốn để chính mình huấn luyện ra 300 cung nữ cân quắc không thua đấng mày râu sao. Về sau Ngọc Đế bệ hạ vụng trộm lèn đến Nguyệt Cung, liền thấy từng vị nữ tiên múa đao vung thương, mặc giáp mang nón trụ. Tiểu thần, rõ ràng, Lý Trường Thọ cúi đầu đáp lời, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Trở về phủ thủy thần, Lý Trường Thọ đi qua đi lại trong thư phòng, tự hỏi chính mình nên ứng đối ra sao. Hai chữ thanh danh, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng tóm lại là phải cân nhắc cảm nhận của tiên tiệt giáo. Lúc này chính là thời kỳ mấu chốt gắn kết hai giáo xiển tiệt, chính mình cũng không thể xuất hiện sai lầm gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ngọc Đế bệ hạ cũng không cân nhắc những việc này, trực tiếp an bài cho hắn công việc béo bở này. Nói không chừng còn cất tâm tư để cho chính mình giúp y khám phá con đường đến Nghiễm Hàn Cung. Không có cách nào, lúc này chỉ có thể trì hoãn, trên tay chính mình còn có nhiệm vụ, là đi đón Hoa Vân lên thiên đình, trước tiên trì hoãn 3 tháng. Về phần đằng sau, lần trước bệ hạ khởi binh thảo phạt yêu tộc, nhưng bởi vì không đủ cao thủ, bất đắc dĩ trở về, uy nghiêm thiên đình bị tổn hại nặng nề. Lúc này chính mình tay cầm ấn tỷ yêu đế, có thể cho khí vận yêu tộc một kích chí mạng. Trong đáy lòng Ngọc Đế đang tức giận, chính mình không bằng gián ngôn xuất binh một lần nữa, đánh tan ấn tỷ yêu đế ngay trước mặt yêu tộc, sau đó dùng linh bạo đại trận quét sạch hơn phân nửa yêu tộc, lại để cho thiên đình dùng trạng thái nghiền ép trấn áp ranh giới Bắc Châu. Lần này, vì sao không đi mời cao thủ hai giáo xiển tiệt ra tay, không nói đến vấn đề mặt mũi của đệ tử thánh nhân xiển, tiệt trước đó không đi, hiện tại đại kiếp đến đỉnh đầu liền sợ, việc này chẳng phải làm cho người ta chế nhạo. Xét ở một góc độ khác, Ngọc Đế phái người đi mời không mời được ai, chính mình đi mời liền mời được đệ tử thánh nhân ra tay. Chuyện này không khỏi quá đánh mặt Ngọc Đế bệ hạ. Đợi tiêu diệt đám yêu danh giới Bắc Châu, chính mình liền có thể thuận thế thỉnh công, công tội bù nhau cùng với lần xử phạt này. Suy nghĩ kỹ một chút, quả nhiên là một diệu kế, thực sự có thể nói là một cục đá ném mấy con chim. Vì thế mà thiên đình đã mất, kiếm về càng sớm càng tốt. Yêu tộc bại bởi vì tổng giáo tập 300 thường Nga. Lý Trường Thọ tính toán một hồi, lập tức quay người đi đến bàn đọc sách, nâng bút viết một phần tấu biểu, lại âm thầm an bài đạo nhân giấy, đưa ấn tỷ yêu đế vào bên trong phủ thủy thần thiên đình. Ở phía bên kia, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ địa xác Châu Thành, đã sớm âm thầm bảo vệ Hoa Vân. Có điều cũng không biết Ngọc Đế bệ hạ phải chăng có biết được, chính là Hoa Vân đối với Dương Thiên Hữu, đã là lòng tràn đầy hâm mộ. Việc này, nói đến cũng có một chút phiền phức, chỉ có thể nói ngắn gọn. Nói chung chính là, vào năm Hoa Hữu Minh 19 tuổi, lúc xác Châu Thành gặp nguy cơ, y muốn ra ngoài giết địch, liền phó thác mẫu thân và muội muội của chính mình cho hảo hữu có thể tín nhiệm, đồng môn thư viện Dương Thiên Hữu. Tướng quân trải qua trăm trận chưa chết, trên thành có áo đỏ. Hạ Ngưng Sương ôm Hoa Hữu Minh trở về hạ phủ, dưỡng thương một đoạn thời gian không ngắn, mà sau đêm phát sinh chuyện đó, cũng đã trải qua nửa năm. Về sau, Hoa Hữu Minh ở rể hạ phủ, mẫu thân và tiểu muội của y cũng mua trạch viện khác bên cạnh hạ phủ, cả nhà vui vẻ hòa thuận, cũng có một chút thường xuyên đi lại cùng với Dương gia. Nhà Dương Thiên Hữu vốn là phú thương, nếu không thì ngày đó cũng không vào thư viện được. Mà bản thân Dương Thiên Hữu cũng rất có tài kinh thương, tuổi còn trẻ thanh danh liền truyền xa, lại vừa mới thành lập gia đình. Lúc Hoa Hữu Minh cùng với Hạ Ngưng Xương về trời, Dương Thiên Hữu đã 30 tuổi, có một đứa con trai đầu lòng, nhưng phu nhân của y lại bất hạnh chết bệnh, y cũng không tái hôn. Lúc này Hoa Vân đã là thiếu nữ 16-17 tuổi, bởi vì lang bạt kỳ hồ phía trước, tâm trí cũng trưởng thành sớm hơn so với những thiếu nữ cùng tuổi, đối với Dương Thiên Hữu chiếu cố nàng đủ kiểu trước đây, đã sớm sinh cảm mến. Lúc Ngọc Đế Bệ Hạ báo mộng cho Hoa Vân nói muốn ở lại thế gian trăm ngày, chính là muốn đi tỏ rõ tâm ý đối với Dương Thiên Hữu. Căn cứ theo quan sát của Lý Trường Thọ, nếu Dương Thiên Hữu đáp ứng Hoa Vân liền sẽ từ bỏ đi đến thiên đình làm công chúa. Nếu Dương Thiên Hữu không đáp ứng, Hoa Vân cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Lý Trường Thọ cũng có một chút hiếu kỳ, không biết Dương Thiên Hữu sẽ làm ra lựa chọn nào. Lập tức, Lý Trường Thọ gọi Ngao Ất cùng với Biện Trang tới, giao trách nhiệm cho bọn hắn thao huấn thủy binh thiên đình thật tốt, ít ngày nữa có lẽ liền sẽ có đại chiến, chính mình phải đi làm sự tình bệ hạ bàn giao, 3 tháng sau mới trở về. Thuận tiện ám chỉ hai người bọn hắn, truyền ra những tin tức này ở bên trong thiên đình. Thế là, 3 tháng sau, lúc này Lý Trường Thọ đã làm xong bố cục có quan hệ đến Bắc Châu đàm phán với Vu tộc mượn một bộ phận tinh nhuệ, trao đổi cùng với Long Vương mời đến mấy trăm cao thủ, lại chuẩn bị thỏa đáng tấu biểu cùng với Ấn Tỷ Yêu Đế, lại chuẩn bị tốt 3 bộ phương án sự bị hoàn thiện. Lần này bọn hắn là muốn đánh ra uy thế thiên đình, phá diệt khí vận yêu tộc, làm cho yêu tộc sau này lại không có khả năng tụ tập thanh thế mấy trăm lộ yêu vương như vậy. Thừa dịp khoảng cách tu hành ngộ đạo, Lý Trường Thọ còn đi đến Kim Ngao Đảo Tiệt Giáo bái phòng, cũng đi đến động phủ của Thái Ất Chân Nhân báo biến hóa gần đây của Linh Châu Tử, lên kế hoạch cho quan hệ hữu nghị giữa hai giáo. Mặc dù trên đường còn đụng phải Nhiên Đăng, làm cho tâm tình tốt của Lý Trường Thọ bị tổn hại nhẹ, nhưng Lý Trường Thọ thay đổi thái độ trước đây đối với Nhiên Đăng, mỉm cười chân thành lại tha thiết, lên tiếng chào cùng với Nhiên Đăng. Chuyện này khiến cho Nhiên Đăng có một chút khó hiểu, suy tư một hồi lâu, vì sao thái độ của Thủy Thần Thiên Đình đối với chính mình lại đại biến? Hẳn là có tính kế gì? Vào ngày Ngọc Đế Hoa Hữu Minh cùng với Hoa Vân hẹn nhau, vào sáng sớm Lý Trường Thọ liền thả 2 sợi tiên quang ở phía trước quê phòng của Hoa Vân, đây là đang nhắc nhở Hoa Vân, lại không đi thổ lộ, nàng liền sẽ không có cơ hội. Hoa Vân quả thật có một chút lo lắng, do dự trăm ngày, ngày hôm nay cuối cùng cũng vượt qua phần ngượng ngùng trong đáy lòng kia. Nàng cẩn thận ăn mặc nửa ngày, đổi thành một thân váy dài hoa lệ, ngồi trên xe bò, tiến đến Dương phủ. Lúc xuống xe, Hoa Vân đã là gái mới lớn nhà bên cạnh, làm cho không biết bao nhiêu phàm nhân nhìn ngây người. Nàng cúi đầu đi vào Dương phủ, người hầu Dương phủ tự nhiên không dám ngăn cản. Thuận lợi tìm được Dương Thiên Hữu trong thư phòng, Hoa Vân cắn môi, nhìn chăm chú vào người mình yêu. Làm sao vậy? Dương Thiên Hữu ngạc nhiên hỏi, bản thân cũng có phần thân quen với Hoa Vân, thấy Hoa Vân lộ vẻ mặt khó xử, liền lo lắng hỏi. Ngươi không phải nói ngày hôm nay phải đi xa nhà, đi tìm Hữu Minh huynh. Dương đại ca, Hoa Vân không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi, câu nói kia đến bên miệng, nhưng vẫn là nói không nên lời. Lý Trường Thọ âm thầm xem kịch suýt nữa cười ra tiếng, thiếu nữ ngượng ngùng như vậy, thực sự là một điều đẹp hiếm có trên đời. Muốn gì thì cứ nói, Dương Thiên Hữu cười nói. Ngươi cần lộ phí sao? Không phải. Hoa Vân không nhịn được đưa tay vuốt vuốt lông mày, nhỏ giọng hỏi. Dương đại ca có ý định tái hôn hay không? Dương Thiên Hữu run lên, sau đó rõ ràng gì đó, cười nói. Ta vẫn còn nhớ phong thê, cũng không muốn suy nghĩ về việc này. Hoa Vân mím mím khóe miệng, thấp giọng nói. Hoa Vân hiểu được, vậy thì, nếu có duyên phận, ngày khác gặp lại, nói xong liền quay người rời đi. Đúng lúc này, Lý Trường Thọ dùng bộ dáng Thủy Thần Thiên Đình xuất hiện ở trong không trung, phất trần trong tay nhẹ nhàng hất lên, một đám mây trắng ngưng tụ thành, tản ra cái thang tiên quang, rơi vào trước mặt Hoa Vân. Tiên tử, Lý Trường Thọ cười nói. Đã đến lúc về trời, cử động như vậy, thật sự có một chút ý cố ý khoe khoang, nhưng Lý Trường Thọ nhất định phải cam đoan nhị lang thần có thể thuận lợi hàng thế, hắn không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng một chút tính toán nhỏ đối với hai phàm nhân này. Hoa Vân đạp lên thang mây, thân hình liền tự động trôi về hướng không trung. Nàng quay đầu nhìn lại, Dương Thiên Hữu đứng ở phía trước thư phòng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, các phẩm nhân trong Sát Châu Thành cũng là một đám trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thủy chung vẫn là thiếu một phần bình tĩnh giống như các phẩm nhân trong An Thủy Thành. Một màn này, để lại rất nhiều truyền thuyết trong Sát Châu Thành, nhưng Lý Trường Thọ biết rằng đây chỉ là khởi đầu của câu chuyện giữa Hoa Vân cùng với Dương Thiên Hữu. Lý Trường Thọ đưa Hoa Vân đến giao trì, do Vương Mẫu Giản xếp chăm sóc, an bài sự tình tu hành thành tiên. Mới vừa làm xong việc này, Mộ Công lại đi đến phủ Thủy Thần, thúc giục Lý Trường Thọ đi đến Nguyệt Cung nhậm chức. Lý Trường Thọ trở tay chính là một bản sớ, một khối đại ấn, lôi kéo Mộc Công đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện, trình ở trước mặt Ngọc Đế. Trong chốc lát, thiên đình chấn động, văn thần võ tướng xếp hàng trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế bệ hạ mặc giáp vàng, thủy thần, Mộc Công đứng ở phía trên thềm ngọc, một trái một phải. Tình hình như vậy, bọn hắn vừa mới trải qua trước đây không lâu, Ngọc Đế bệ hạ đích thân dẫn quân thảo phạt đám yêu Bắc Châu, nhưng cuối cùng bởi vì chúng đệ tử thánh nhân cố ý khó xử, Ngọc Đế bệ hạ sợ rằng thiên binh thiên tướng tổn thương thảm trọng, trực tiếp lui binh. Nhưng ngày hôm nay lại khác biệt, chỉ vì ở bên trong thiên đình, vị thủy thần luôn có thể làm ra những điều thần kỳ kia đã trở về.